chàng chung rất nhiều học sinh, ánh mắt càng sáng hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.